Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, chương 922, đại chiến đã tới. Tân thế giới. Theo trên đỉnh chiến tranh đi qua nửa năm, tân thế giới tất cả cũng không có theo hải quân sở mong đợi giống nhau. Ở Đại Hải Chi Vương, thế giới tối cường nam nhân dâu trắng sau khi chết, tân thế giới khôi phục lại bình tĩnh các loại bình. Ngược lại đợi hải quân cùng thế giới chính phủ chính là càng nghiêm trọng hơn náo động. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC dâu trắng chết đi cùng với đại lượng dâu trắng đoàn hải tặc thành viên chết trận. Để dâu trắng đoàn hải tặc thực lực đến một cái thung lũng. Mất đi dâu trắng kinh sợ toàn bộ tân thế giới loạn thành nhất đoàn. Vô số lúc trước không dám mạo hiểm ra mặt dã tâm ra cũng bắt đầu ở tân thế giới hành động. Trong đó nhất thủ chính là trên đỉnh trong chiến tranh kém chút chết đi Hắc Hồ Tử. Trải qua hơn một tháng phục hồi như cũ, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhất thời ở tân thế giới mở ra khát máu răng nanh. Hắc Hồ Tử mục tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là dâu trắng đoàn hải tặc căn cứ. Bởi Hắc Hồ Tử hành động, trong nháy mắt làm nổ dâu trắng đoàn hải tặc tình thế nguy hiểm. Tuy là dâu trắng đoàn hải tặc mất đi dâu trắng, cũng không thiếu hải tặc. Thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc gầy lạc đà so với mã đại. Có rất nhiều cường hãn đội trưởng cùng dưới cờ đoàn hải tặc ở. Cũng không có cái kia đoàn hải tặc dám minh mục trương đảm công kích dâu trắng đoàn hải tặc. Nhưng Hắc Hồ Tử vừa ra tay, nhất thời đã lấy lôi đình cơ hội. Bị diệt dâu trắng kỳ hạ mấy cái đoàn hải tặc. Cùng với dâu trắng kỳ hạ rất nhiều đảo nhỏ. Mà Marco đám người tuy là xuất thủ ngăn cản, lại vẫn khó có thể ngăn cản Hắc Hồ Tử tập kích. Có Hắc Hồ Tử làm một ăn bằng xuất thủ, những cái này núp trong bóng tối dã tâm ra tự nhiên theo sau lưng. Người Hắc Hồ Tử ăn thịt, chúng ta uống canh là được. Nhưng ăn thịt không chỉ có là một cái Hắc Hồ Tử. Kaido bách thú đoàn hải tặc cùng Big Mom đều phái ra thủ hạ cán bộ. Xuất thủ chiếm trước dâu trắng thủ hạ đảo nhỏ. Trong lúc nhất thời toàn bộ tân thế giới chiến thành một đoàn. Hơi có chút danh tiếng bá chủ đều rơi vào trận này tịch quyển tân thế giới trong chiến tranh. Toàn bộ tân thế giới đều bị một mảng lớn chiến hỏa thiêu đốt. Đối với cái này chàng chiến tranh, hải quân tự nhiên là biết được. Nhưng là trên đỉnh chiến tranh đánh một trận xong, hải quân đại lượng tinh duệ sĩ binh tử vong. Cái này không phải trọng yếu nhất. Chân chính là những cường giả kia. Giống như Sengoku, gáp lui khỏi vị trí phía sau màn. Aokiji lần lượt ly khai hải quân. Đây chính là hai vị tứ hoàng cấp bậc một vị đại tướng chiến lược. Có thể nói ba người này ly khai, toàn bộ tổng bộ hải quân nhất cao chiến lược thập tầng liền còn dư lại bốn tầng. Mà thế giới đại trưng binh mới vừa hoàn thành, rất nhiều chiến lược cũng chưa hoàn thành tập kết cùng phối hợp. Dù cho hải quân có lòng này xuất thủ, thế nhưng cũng không có cái kia lực lượng. Chỉ có thể tạm thời theo đuổi những thứ này hải tặc giữa tranh đấu lẫn nhau. Tân thế giới, ân đạt đến đảo, đây là tân thế giới một cái phổ thông đảo nhỏ, không có giá cao đáng giá khoáng sản, không phải ở chỗ sâu trong hoàng kim tuyến đường an toàn. Có thể nói chính là một cái phổ thông không thể thông thường hơn nữa đảo nhỏ. Nhưng liền đúng như vậy một cái đảo nhỏ lại danh dương thế giới. Hấp dẫn rất nhiều cường giả đã tới. Ân đạt đến đảo nho nhỏ cảng bên trên, lại tụ tập từng chiếc danh dương đại hải trình thuyền hải tặc. Tứ hoàng, các đại bá chủ đều có thể thấy. Theo người thứ nhất đoàn hải tặc đến bọn họ nho nhỏ ân đạt đến đảo. Càng ngày càng đoàn hải tặc đến, có thể nói là đem chọn cái trên đảo cư dân lại càng hoảng sợ. Vốn tưởng rằng cũng bị những thứ này hải tặc giết chết hoặc là nô dịch. Nhưng là đến trên đảo hải tặc người đều hết sức thành thật. Cho dù là những cái này hung danh bên ngoài dương hải tặc nhóm chỉ cần không có người chọc tới bọn họ cũng không có gặp phải phiền phức. Rất nhiều đoàn hải tặc đạt tới ngày thứ hai. Hải quân hạm đội đồng dạng đạt tới ân đạt đến đảo. 10 chiếc quân hạm tạo thành hạm đội. Cùng với đại tướng cùng trung tướng rất nhiều cường giả đóng quân. Ân đạt đến đảo xem như là rốt cuộc an tĩnh lại. Trong thành phố, nhiều đội hải quân sĩ binh ở trên đường phố tuần tra. giữ gìn giả đường phố trật tự, đồng thời vẫn duy trì những thứ này cư dân bình thường an toàn. Gian nào đó bữa ăn trên lầu, Lâm Thiên cùng một gã cả người bao phủ ở trong hắc bào người. Ngồi ở tới gần bên cạnh bàn ăn hai bên, ánh mắt quét mắt dưới thân thường thường đi qua hải quân sĩ binh. Hắc bào nhân thản nhiên nói, xem những thứ này hải quân sĩ binh quân tư, bao quát hình thái, coi như là một ít phân bộ đều so với bọn họ tốt. Không nghĩ tới bọn họ thế mà lại là một phần của tổng bộ hải quân sĩ binh. Tổng bộ hải quân chính là tụ tập toàn bộ hải quân tinh nhuệ nhất binh sĩ ở bên trong. Chiến lực không cần nhiều lời. Chỉ nói quân kỷ mặt trên không có bất kỳ quân đội có thể so sánh. Nhưng nhìn một chút mặt bên trong một đội này, đội binh sĩ căn bản không giống như là tổng bộ hải quân. Lâm Thiên lên tiếng tố nói rằng, việc này ngươi còn không biết. Ây, từ trên đỉnh chiến tranh đánh một trận, tổng bộ hải quân tổn thất cực đại. Vì bổ sung lực lượng, mở ra thế giới đại trưng binh. Hiện tại tổng bộ hải quân bên trong không ít binh sĩ vẫn là mới vừa thu thập tới được. Còn không có huấn luyện bao lâu. Tự nhiên đừng nói có tốt quân kỷ dung nhan. Bất quá, chớ xem thường những thứ này hải quân sĩ binh. Lần này toàn bộ thế giới trong phạm vi đại trưng binh. Nhưng là có rất nhiều cường giả gia nhập vào. Tổng bộ hải quân lúc này sở có lực lượng có thể sánh bằng trên đỉnh thời kỳ chiến quốc mạnh lên. Không ít. Nếu là cộng thêm lui khỏi vị trí phía sau màn Sengoku cùng Gap, tổng bộ hải quân lực lượng đủ để ung dung chiến thắng bất kỳ một cái nào tứ hoàng. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thiên trong giọng nói có chứa nhàn nhạt cảnh cáo, dựa lưng vào thế giới chính phủ tổng bộ hải quân sở có lực lượng vượt qua xa bất luận kẻ nào dự liệu. Trên đỉnh chiến tranh mình và dâu trắng đoàn hải tặc liên thủ, đều không phải tổng bộ hải quân đối thủ. Đây là Sengoku cùng Gap không có ra tay toàn lực tình huống bên dưới. Bằng không chiến cuộc càng thêm không thể đoán được. Làm hải quân năm đó cao tầng Lâm Thiên so với bất luận cái gì còn tinh tường. Ngoại trừ tự thân có lực lượng ở ngoài, tổng bộ hải quân còn trưởng khống toàn bộ thế giới mạnh nhất khoa học kỹ thuật lực lượng. Revegerpunk các hạng nghiên cứu đều đã hoàn thành. Mảnh này trên biển khơi tối cường lực lượng. Hải quân hoàn toàn xứng đáng. Lâm Thiên sở dĩ nhắc nhở A, cũng là vì để A rõ ràng nhận biết được tổng bộ hải quân lực lượng. Sau ngày hôm nay hắn muốn trở lại dâu trắng đoàn hải tặc. Đến lúc đó có thể không phải chính là tùy ý A làm loạn. Yên tâm đi, những thứ này ta minh bạch. Trên đỉnh chiến tranh đã để ta biết đến rất nhiều. A ngẩng đầu lên, giấu ở dưới hắc bào mặt người lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Khởi tử hoàn sinh, A lớn lên nhiều lắm. Nghe vậy, Lâm Thiên trong lòng hơi chút yên tâm một điểm. Lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi. Bất quá, người xác định hay là không đi gặp mặt Lạp Phi một lần cuối? Không được, lắc đầu, A bình tĩnh nói. Ta đã chứng kiến Lạp Phi ở Rayleigh đại thúc dưới sự dạy dỗ nhanh chóng trưởng thành. Ta sẽ không đi quấy rối hắn. Hắn có con đường của hắn. Hắn có mạo hiểm của hắn. Ta chỉ cần biết được bây giờ còn an toàn, đồng thời nhanh chóng trưởng thành là được rồi. Còn như gặp mặt, đến khi Lạp Phi tiến nhập tân thế giới, ta sẽ ở lữ đồ cuối cùng đợi hắn đến. Nghe vậy, Lâm Thiên lắc đầu cười cười. Được rồi, tùy ngươi người này. Ngược lại đến lúc đó Lạp Phi cái tên kia sẽ lữ hành đến cái kia cuối cùng lữ đồ. Thình thịch, ầm ầm. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong hư không truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Xa xa hơn 10 cao hỏa diễm hỗn tạp bụi mù phóng lên cao. Đường phố bị kinh sợ hải quân sĩ binh. Nhìn xa một cái mắt cách xa nhau cách đó không xa bạo tạc. Nhất thời nhiều đội binh sĩ ở quan quân dẫn dắt hạ triều lấy bạo tạc phương hướng chạy đi. Đối mặt cái này đột nhiên tới bạo tạc. Trên đường phố rất nhiều dân chúng chỉ là hơi chút sững sờ. Lập tức mỗi người làm riêng mình sự tình. Một điểm khiếp sợ nói chuyện với nhau cũng không có. Đối với ân đạt đến trên đảo cư dân mà nói. Từ rất nhiều đoàn hải tặc xuất hiện tại trên tòa đảo này. Lại chuyện như vậy từ vừa mới bắt đầu hỗn loạn. Khiếp sợ thẳng đến bây giờ chết lặng. Dễ dàng tầm thường. ánh mắt từ đằng xa bạo tạc thu hồi. Lâm Thiên cảm thán nói, quả nhiên, hải tặc loại này quần thể đến nơi nào, đều sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Loạng choạng chén rượu trong tay, ấy quét mắt lấy trên đường phố thường thường là có thể nhìn thấy từng tên một hải tặc. Dù sao dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc cuối cùng đại quyết đứng. Nhưng là kinh động toàn bộ tân thế giới các đại cường hãn thế lực. Vô luận là hải tặc, thế giới ngầm vẫn là mỗi bên đại vương quốc. Không sai, nhiều như vậy hải tặc cùng hải quân tụ tập ở Ân Đạt đến đảo. Hết thảy đều là bởi vì dẫn động tân thế giới hỗn chiến hai đại thực lực. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc rốt cuộc phải nghênh đón cuối cùng quyết chiến. Quyết chiến tràng địa chính là ở Ân Đạt đến đảo phụ cận một tòa trên hoang đảo. Vì cự ly gần quan sát trận này gần sửa tân thế giới thế lực quyết chiến. Rất nhiều thế lực đoàn hải tặc đều tụ tập ở Ân Đạt đến trên đảo. Tự nhiên bao quát tổng bộ hải quân. Trận này quyết chiến chính là hắc hồ tử đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc song phương chung. Kết hết thảy chiến đấu. Người thắng vì hoàng. Thế nhân đều muốn biết được. Rốt cuộc là mất đi dâu trắng đoàn hải tặc vẫn là trước sau như một cường đại. Có thể bảo trụ tứ hoàng vị trí, vẫn là gần nhất cao hứng hắc hồ tử đoàn hải tặc đem dâu trắng đoàn hải tặc kéo xuống ngựa. Hắc hồ tử ngồi trên tứ hoàng vị, cái này có thể quan hệ đến toàn bộ tân thế giới tương lai cách cục. Không phải, có thể nói là tương lai thế giới cách cục. Vừa nói, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Làm quân cách mạnh phó thủ lĩnh, Lâm Thiên đối với hải tặc thế giới quyền lực tranh đoạt tự nhiên cũng quan tâm rất nhiều. Hải tặc kỳ thực chỉ là trên biển cả truy đuổi tự do cùng mộng tưởng. Hải tặc bọn họ cảm giác hứng thú là mạo hiểm cùng tìm kiếm tài bảo. Bọn họ không có quyền lực dã tâm. Tương lai chân chính trưởng khống thế giới. Chỉ có hai phe thế lực. Một phe là hiện tại duy trì liên tục 800 năm thế giới chính phủ. Một phe là thực lực càng phát ra lớn mạnh, đã bắt đầu hướng thế giới chính phủ phát động khiêu chiến quân cách mạnh. Thế nhưng hải tặc không thể phủ nhận chính là mạnh nhất trên thế giới thế lực. Đương nhiên đây là muốn tại chỗ có hải tặc liên thủ tình huống bên dưới. Vẻn vẹn năm bè bảy màng, không có quyền lực dã tâm hải tặc cũng sẽ không cho thế giới chính phủ thống trị tạo thành nguy hại. Nếu như nói đại hải là hải tặc thiên hạ. Như vậy thế giới chính phủ cùng quân cách mạnh đang ở tranh đoạt lục địa bá chủ. Lâm Thiên nhẹ giọng tố nói rằng, có quan hệ với lần này quyết chiến. Trên thế giới đại đa số người cho rằng hắc hồ tử đoàn hải tặc tỷ số thắng phải xa xa vượt lên trước. Đổ nát dâu trắng đoàn hải tặc. Đây là mới nhất phương diện tình báo. Hắc hồ tử đoàn hải tặc gần đoạn thời gian xuất thủ. Giống như thế nhân phô bày lực lượng cường đại. Lạnh rên một tiếng, ây ngưng tiếng nói, đáng tiếc, lúc này đây phải ra khỏi từ tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Dâu trắng đoàn hải tặc chắc chắn lần nữa quần lâm tân thế giới. Chỉ bằng hắn chính là một cái hắc hồ tử đoàn hải tặc. Cũng muốn đem chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc từ bá chủ trên vị trí kéo xuống. Bọn họ còn xa xa không đủ. Ân Đạt đến đảo chu vi hải vực, bình tĩnh trên biển khơi. To lớn Moby Dick trên mặt biển hành xử, chỗ đi qua chỉ để lại một đoạn bạch sắc bọt sóng. Đầu hạm bên trên, màu da cam tóc theo phong phi dương. Marco nhìn viễn phương đã xuất hiện tại trong mắt đảo nhỏ. Song quyền không khỏi nắm chặt, chung kết chi chiến đã tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.